rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 262: Lily hồi ức. Tóm lại liền là rối tinh rối mù. 1. Nếu như tải tiếp hướng phía trước Tố Nguyên, bất quá trăm năm đồ đằng liên hợp thời đại trước kia, nếm thử thu hoạch ma vật lực lượng bản nguyên cửu đại gia tộc vừa mới bắt đầu phát triển, cũng không bằng đằng sau phát triển thành thành bang, về sau càng là hợp 9 vì 1, thành lập Ibert liên bang trình độ, lại càng hướng phía trước một điểm, duy nhất có thể đại biểu nhân loại còn đứng tại lịch sử sân khấu bên trên thế lực. Vẻn vẹn chỉ có truyền thừa hơn 2.000 năm Holy Brinia bên trong mới có đại lượng nhân loại tín đồ tồn tại, mà Holy Brinia Kháp Hảo liền là tiến công địa tinh đế quốc thế lực một trong. Địa tinh đế quốc diệt vong tại thần hoa lịch 115 năm. Có thể nói, theo địa tinh đế quốc cùng nhiều mặt căng thẳng, đến đế quốc vẫn lạc, vừa vặn liền là tại này 2-3 năm gian. Cai gõ bàn một cái, dùng thông tin tức tinh thạch liên lạc Nhất Hạ bây giờ còn tại Vương Đô Lily. Lily học tỷ, hiện tại ngươi còn tại trường học bên trong sao? Tại Cai dùng thông tin tức tinh thạch nói một câu nói sau. Chưa được vài phút, có chút bối rối thanh âm liền truyền lại đây. Ôi chao, Khải, Cai, ta bây giờ còn tại lão sư phòng thí nghiệm. Có cái gì sự tình sao? Ngươi hiện tại có thể tìm được đến ma lực nguyên sao? Nếu như chỉ dựa vào ngươi chính mình ma lực, chỉ sợ thời gian không quá đủ. Hảo tương đương hảo, ngươi chờ ta tìm xem. Lucius lão sư có tại phòng thí nghiệm bên trong cất giữ dự bị ma lực nguyên. Rất nhanh cùng với một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, một lát sau, phá nhà thanh sau khi bình tĩnh lại, Lily thanh âm truyền tới. Cai, người kia một bên có cái gì sự tình sao? Cai bình tĩnh nói. Lily học tỷ, ta này một bên yêu cầu thần hoa lịch 112 năm đến thần hoa lịch 115 năm trong lúc. Quan tại đất tinh đế quốc phát sinh rất nhiều lịch sử văn hiến ghi chép tư liệu. Không biết học viện kia một bên có thể hay không tìm được. Địa tinh đế quốc trăm năm chiến tranh. Này cái không cần đi thư viện bên trong cha nha, ta có thể nói cho ngươi, ta hơn một năm trước viết chơi một thiên luận văn liền cùng địa tinh đế quốc có quan hệ. Khi đó phiên điều tra rất nhiều tư liệu, ân, Cai sững sờ Nhất Hạ, bỗng nhiên phát hiện Lily là thật thích xem sách, cũng thật là yêu thích làm diễn tiểu nghiên cứu a. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là... Lily học tỷ ngay cả thi pháp phương thức đều theo chiếu tiêu chuẩn nhất thi pháp hiệu quả. Không dám nói vừa không thích hợp, nhưng là tiêu chuẩn đến này loại trình độ, xác thực cũng có thể nói rõ nàng bình thường làm nhiều ít chuẩn bị. Kia học tỷ này bên trong ngươi có cái gì tương quan tin tức sao? Càng kỹ càng tốt. Lily không chút do dự liền nói. Nếu như muốn tìm thần hoa lịch 113 năm cùng về sau tương quan lịch sử văn hiến, học viện bên trong tư liệu chỉ sợ không có Cai ngươi yêu cầu. Cai hiếu kỳ, hỏi nói, là cái gì nguyên nhân? Cụ thể tình huống không rõ lắm, khả năng cùng thần hoa lịch 113 năm khởi địa tinh đế quốc là một ít thí nghiệm có quan hệ. Theo thần hoa lịch 113 năm mãi cho đến thần hoa lịch 116 năm chi gian tương quan lịch sử tin tức. Vô luận là tại mật quyền Pháp Sư Học Viện Thư Viện còn là Vương Đô Đại Đồ Thư Quán. Đều không có này đó tư liệu ghi chép. Phiền toái, ta nhất yêu cầu liền là này một bộ phận thời gian tư liệu. Này đoạn lịch sử chưa có người biết, chỉ sợ không phải một cái trùng hợp đi. Kia cái thời điểm Ibert liên bang còn không có thành lập. Rất nhiều tư liệu tại chúng ta quốc gia đều không có bảo lưu. Nếu như theo tinh linh kia một bên thu hoạch tương quan học thuật tư liệu, có thể mượn giám tính không cường. Người biết đến, những cái đó tinh linh nhóm tổng là yêu thích tân trang chính mình lịch sử. Này bên trong chân thực tính còn nghi vấn. bị mỹ hóa khả năng tính cực cao. Rốt cuộc bọn họ chủ thần là nghệ thuật chi thần. Nội dung nghệ thuật cũng liền sai lệch, nghĩ muốn thu hoạch được này một bộ phận tư liệu. Nhất đơn giản phương pháp là cầu trợ ở giáo hội. Nếu như là cai ngươi lời nói, địa mẫu thần giáo hội hoặc là chi thức chi thần giáo hội kia một bên, ngươi hẳn là có cơ hội thu hoạch không thiếu tư liệu. Giáo hội kia một bên sao? Cai trầm mặc một chút, sau đó nói, cảm ơn nhắc nhở, Lily học tỷ, ân, không có việc gì khả năng giúp đỡ được đến ngươi liền hào. Quải, theo thông tin tức tinh thạch chậm rãi ảm đạm xuống, Lily vỗ vỗ chính mình đỏ bừng gương mặt, cố nén thanh âm không có phát run. Không biết vì cái gì tại xem đến cai thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến kia ngày buổi tối cùng học tỷ tại gian phòng bên trong tràng cảnh. Kia lần tại giảng đường bên trong nghe Lucius lão sư diễn thuyết thời điểm, chợt nhớ tới nhất hạ, nhưng lại rất nhanh ném ra sau đầu. Kết quả không biết sao, hiện tại lại lần nữa nghĩ khởi kia cái hình ảnh. Lily hồi ức, thời gian, phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tiến hành nói chuyện phía trước một buổi tối. Về tới, mật quyển pháp sư học viện ký túc xá học sinh, Lily lười nhác nằm tại giường bên trên, nghĩ ban ngày cùng cai khai triển run tương quan nghiên cứu lúc tràng cảnh. Không tự chủ liền nghĩ đến cai trên người kia nhàn nhạt mùi thơm. Trong lúc nhất thời, Lily dùng hai chân kẹp lấy chăn động tác cũng trở nên càng chặt. Cho nên ta nói, bên cạnh giường chiếu cùng phòng, tới tự thượng một niên cấp Louise học tỷ cách rèm trêu chọc ra tiếng. Lily nghĩ hôm nay lại không có động thủ a. Học tương đương học tỷ, người tại lung tung nói chút cái gì? Lily có chút chi chi ngô ngô không dám phát biểu. Bắt đầu hồi tưởng chính mình gần nhất này đoạn thời gian cử động có phải hay không quá mức rõ ràng. Không có nghĩ rằng, Louise học tỉ hừ hừ một tiếng, nói, hành, người kia tâm tư, là cá nhân liền có thể nhìn ra được, cũng liền cai điện hạ không muốn thương tổn ngươi tâm, không cho ngươi vạch trần thôi. Nói, Louise học tỉ lộ ra thất vọng mất mát biểu tình, lắc đầu nói, nhiều ít người liền muốn dựa vào gần cai điện hạ tư cách đều không có. Cùng cai đã từng quen biết học trưởng nhóm đều nói, đứng tại cai điện hạ bên cạnh, sẽ có một loại theo bề ngoài đến chỉ số thông minh đều bị hoàn toàn nghiền ép đau khổ. Ta kỳ thật cũng muốn xem thử một chút bị cai điện hạ nghiền ép. Ân, tại xê thượng này loại, chỉ cần nghĩ đến cai điện hạ kia thanh lãnh mặt đem ta đặt tại xê thượng. Louise học tỉ một bên nói, ngón trỏ cùng ngón cái so một động tác, làm cái xuyên thấu động tác, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng, ba tương đương, thanh âm. Lily đầu nháy mắt bên trong dò ra rèm, yên hồng mặt có chút xấu hổ nói. Louise học tỉ, hảo hảo hảo, biết, không trêu chọc ngươi cùng ngươi ra cai điện hạ, ngươi này ra hòa, do dự liền sẽ bại trận, thật muốn tóm lấy. Vì cái gì không trực tiếp cấp cai điện hạ hạ dược, làm hắn đem ngươi chỉnh hồn phi thăng ngày. Ta xem cai điện hạ tính cách, không giống là một cái không chịu trách nhiệm người. Thật muốn bởi vì ngoài ý muốn mà đem ngươi làm bẩn, chí ít cũng sẽ cho ngươi an bài một cái quy túc. Ta không nghe, ta không nghe. Lily đem đầu rút về rèm bên trong, gối đầu hướng đầu bên trên đáp một cái. Không tranh quyền thế, JPG chỉ là không hiểu. Lily liền nghĩ đến Louise học tỷ nói lên tới nội dung. Không tự giác trong lòng sản sinh một cái nghi hoặc, nếu như nàng thật vụng trộm đối cai dùng thuốc. Phi, Lily, người tại nghĩ cái gì? Thấp hèn, nếu như vậy, cai nhất định sẽ hận chết ta. Ôm này loại do dự xoắn suýt cảm giác, Lily lâm vào mộng đẹp. Sau đó, ngày thứ hai lên tới thời điểm, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, có chút suy yếu, giường chiếu cũng trở nên rối tinh rối mù. Sau đó tại phòng học xếp theo hình bậc thang, Tường thấy quyển thứ tư chương 140, không hiểu ra sao lại nghĩ tới kia mộng bên trong hoang đường tràng cảnh. Hồi ức bên trong đoạn, lấy lại tinh thần Lily chỉ cảm thấy mặt bên trên bỏng thực sự là quá lợi hại. Lại lần nữa hung hăng chụp nhất hạ gương mặt, rõ ràng thật vất vả mới quên, như thế nào bỗng nhiên lại nhớ tới. Mà khác một bên, Kai xem thông tin tức tinh thạch cúp máy, vuốt vuốt mi tâm, cảm giác tinh thần lực hạ trượt có chút nhiều. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy ra cửa, trước vãng địa mẫu thần giáo hội, hắn chỉ tưởng tượng là này dạng tư liệu, làm đương địa mẫu thần giáo hội mục sư cầm đi ra ngoài là không thể nào. Nhưng là đêm này cái tin tức nói cho bọn họ nhất định có biện pháp liên hệ đến càng thượng cấp người. Như là chính mình thông tin tức tinh thạch tinh thần lực ba động. Tê tu chủ giáo kia một bên là biết được. Quả nhiên, đương Cai lại trở lại lãnh chúa phủ không đến bao lâu. Liên tiếp vào mới thông tin, hắn theo chính mình không gian trang bị bên trong lấy ra một khối ma tinh. Thông qua dùng tay xây dựng chuyển đổi ma pháp trận, liên tiếp đến thông tin tức tinh thạch bên trên. Hắn cũng không muốn lại tiếp chính mình thừa nhận thông tin tức tinh thạch tinh thần lực tiêu hao. Nên dùng tiền thời điểm liền hoa, cùng với thông tin tức tinh thạch được kết nối. Hắn lại lần nữa xem đến tê tu chủ giáo mặt, Cai ôn hòa là một cái quý tộc lễ. Nói, ngày an, tê tu chủ giáo, đã lâu không gặp. Cai, vừa rồi ngươi cùng mục sư kia một bên nói những cái đó tư liệu. Ta đi cấp ngươi lấy lại đây, bên trong một bên có chút nội dung không thích hợp bày ra. Ngươi nói ngươi nghĩ biết đến, nếu như không liên quan đến một ít giáo hội bí ẩn, ta có thể đem tương quan tin tức báo cho tại ngươi. Cai gật gật đầu, đem trước đây cùng Lily học tỷ nói những cái đó vấn đề lại một lần nữa một lần. Tê tu trầm mặc một lát, nói... Nguyên lai ngươi muốn nói là này cái a, này cái tin tức cũng không có gì hảo giấu giếm. Rốt cuộc chúng ta sau tới người quay đầu lại xem năm đó sự tình. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bản chương xong.